Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 247, chương 251, lục áp nguyền rủa Triệu Công Minh. Tương đương, trên yến tiệc, Khương Tử Nha đột nhiên toát ra một câu nói như vậy. Ánh mắt, lại nhìn chằm chằm Tiệt giáo tùy thị Thất Tiên. Thất Tiên liếc nhau, tất cả đều cúi đầu xuống. Không một người nói chuyện. Bọn họ thế nhưng là Tiệt giáo đệ tử. Người nào không biết Triệu Công Minh là theo chân Vô Đương đi. Đặc biệt là còn có ba cái muội muội, đều là thân truyền, bọn họ là choáng váng mới có thể cùng Triệu Công Minh đối nghịch. Vạn nhất dẫn xuất Vô Đương đại sư tỷ thậm chí là sư tôn. Ai cũng không gánh nổi bọn họ. Tiệt giáo các sư huynh, các ngươi, chấm ngoặc kép, Khương Tử Nha gặp Tiệt giáo không người trả lời. Dứt khoát trực tiếp điểm tên, dẫn đầu Ô Vân Tiên trực tiếp đứng dậy, đối Khương Tử Nha nói ra. Khương thừa tướng, rất xin lỗi, trước khi đến đại sư huynh nói, nếu là còn lại tán tu, hoặc là xiển giáo, người dạy đối thủ, chúng ta đều có thể xuất thủ, duy chỉ có Tiệt giáo đồng môn, không cho phép chúng ta tự giết lẫn nhau, rất xin lỗi, không giúp được các ngươi. Ô Vân Tiên chém đinh chặt sắt nói, thân là tùy thị Thất Tiên người cầm đầu, hắn rất coi trọng Tiệt giáo huynh đệ tình nghĩa, cái này. Chấm ngoặc kép, Khương Tử Nha có chút chết lặng. Nhiên Đăng đã thua, như Tiệt giáo đệ tử không xuất thủ, ai có thể đối kháng Triệu Công Minh? Những người còn lại cũng không đáp lời, đều cúi đầu ăn thịt, uống rượu, chạm cốc, không ai đưa ánh mắt hướng Khương Tử Nha trên thân dừng lại một khắc. A, lúc trước đánh thập thiên quân lúc, cũng không gặp Vô Đương thủ hạ lưu tình. Trong bữa tiệc, đột nhiên truyền ra một câu tiếng cười lạnh. Tương đương chúng Tiệt giáo đệ tử gặp có người dám nhục Vô Đương sư tỷ. Cùng nhau hướng phương hướng âm thanh truyền tới chừng đi. Người nói chuyện không chút nào sợ. Thả ra trên thân uy áp. Đang đối mặt hướng Thất Tiên. Tương đương đại la uy áp trấn áp toàn trường. Thái dương chân hỏa tại lục áp bên người cháy hừng hực. Thất Tiên ngoại trừ đăng lâm đại la Ô Vân Tiên bên ngoài. Tất cả đều lui về phía sau một bước. Không dám cản lục áp chi uy. Tương đương nhất thời, yến hội ở giữa bầu không khí ngưng trệ. Tiếng cười cười nói nói ngừng. Toàn trường tĩnh lặng, nguy cơ hết sức căng thẳng. Tương đương Khương Tử Nha mắt thấy tình huống không đúng. Cuống quýt hòa giải nói. Tiệt giáo đệ tử lẫn nhau hỗ trợ. Cũng là thông thiên sư thúc có phương pháp giáo dục. Chúng ta chính nghĩa chi sĩ. Đương nhiên sẽ không để Tiệt giáo đạo hữu đối phó đồng môn sư huynh đệ. Chỉ là hiện tại Tây Chu chiến lực thiếu thốn. Nhiên Đăng lão sư cũng thua ở Triệu Công Minh thủ hạ. Chấm ngoặc kép, chuyện nào có đáng gì? Chỉ là Tiệt giáo ngoại môn đại đệ tử. Ta có nhất pháp có thể tùy tiện trấn áp. Tương đương, lục áp ngửa mặt lên trời cười dài. Không có không lo lắng tùy thị Thất Tiên càng ngày càng khó coi sắc mặt. Nhảy vào yến hội trung gian lúc rảnh rỗi. Thân thủ từ trong ngực móc ra một chút giản đưa cho Khương Tử Nha. Người có thể hướng Kỳ Sơn lập một doanh. Trong doanh trúc một đài. Đâm một thảo người. Trên thân người sách Triệu Công Minh ba chữ. Trên đầu một chiếc đèn. Dưới chân một chiếc đèn. Tự bước cương đấu. Thư phù kết ấn thiêu. Một ngày ba lần bái lễ. Đến ngày 21 thời điểm. Bần đạo từ trước đến nay buổi trưa giúp ngươi. Công Minh tự nhiên tuyệt. Thật tốt. Tương đương Khương Tử Nha vui mừng quá đỗi. Thật sự là Triệu Công Minh liên thắng chiến tích 10 phần khủng bố. Chuẩn Thánh Nhiên Đăng đều bị đánh cho hốt hoảng mà chạy. Trong mắt hắn, chỉ cần có thể không cùng đại thương đối chiến, không cùng Triệu Công Minh chiến đấu, chính là cực tốt phương pháp. Ô Vân Tiên chờ thờ ơ lạnh nhạt lục áp xuất ra đinh đầu Thất Tiễn thư. Cũng không ngăn trở, chỉ là tại nội tâm thầm thầm hạ quyết tâm. Nếu có hiệu coi như bỏ qua, ai bảo Triệu Công Minh không chịu nghe đại sư huynh chi ngôn. Lượng kiếp thời điểm, thân tử thượng bảng cũng không thể tránh được. Nhưng nếu là vô hiệu, vậy bọn hắn có thể được vì chính mình Tiệt giáo tiên pháp danh tiếng thật tốt tính toán sổ sách. Tương đương thông thiên không thể nhục, Tiệt giáo, càng không thể nhục, tương đương màn đêm buông xuống. Khương Tử Nha liền không kịp chờ đợi xuất binh Kỳ Sơn. Y pháp mà hành, còn Tây Chu Thành, sáng sớm ngày thứ hai thì lại một lần đã phủ lên miễn chiến bài. Không muốn tại lúc này cùng đại thương tác chiến. Thương doanh bên trong, Đế Tân mắt thấy địch nhân lại ra trì hoãn thời gian chiêu số. Thầm nói sợ là Lục Áp đã xuất thủ, vội vàng thúc giục Triệu Công Minh liên hệ Tam Tiêu. Người muội muội nhóm thế nào còn chưa tới? Người suốt ngày ở trước mặt ta nói, người nhiều thích muội muội, bọn muội muội lại nhiều thích ngươi. Người nói cái kia không phải là giả chứ? Giữa trưa, vẫn như cũ không gặp được Tam Tiêu. Đế Tân nhịn không được mở miệng châm chọc nói. Triệu Công Minh tại chỗ thì gấp, trực tiếp xuất ra ngọc phù tự biện nói, làm sao có thể? Tương đương ta hôm qua cùng bọn muội muội nói qua về sau, các nàng thì luống cuống, nói nhất định sẽ vào hôm nay đuổi tới. Không tin, ta cái này lại liên hệ các nàng. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, trong soái trướng lại đột nhiên xuất hiện một cái hắc động. Sau đó một tên lưng lưng trường kiếm thanh niên đi ra. Đi theo phía sau ba tên nữ tiên chính là Tam Tiêu. Tương đương Đế Tân cùng Triệu Công Minh đồng thời sợ ngây người. Thông, sư, trời, tôn, sao lại tới đây? Bái kiến sư, thánh, tôn, nhân, tương đương, hai người cùng nhau hành lễ. Thông Thiên phất phất tay, chủ động đem hai người đỡ dậy. Sau đó ngồi tại bộ vị phía trên, tướng chủ vị để lại cho Đế Tân. Không cần đa lễ, ta lần này đến đây chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất. Đối phương không có thánh người kết cục, ta cũng không thể xuất thủ. Chủ yếu chiến lực, vẫn là đến dựa vào các ngươi. À, đúng, ta sẽ ẩn thân đi theo các ngươi bên người. Ăn cơm cái gì cũng không cần gọi ta, coi ta không tồn tại là được. Nói xong, Thông Thiên Thánh Nhân ngồi trên ghế thân hình giống như bọt biển giống như tiêu tán. Xem xét, liền biết đối phương lặn nhập vết nứt không gian đi. Gặp Thông Thiên gây nên, Đế Tân cũng minh bạch. Thông Thiên Thánh Nhân chính là sợ đệ tử của mình bị hại. Tới trấn giữ, đối phương chỉ cần không sử dụng thánh nhân chiến lực, hắn cũng sẽ không ra tay. Còn nguyên nhân nha, lấy Tây Phương Nhị Thánh thanh danh của người, còn cần giải thích sao? Vân Tiêu cũng không có để ý, trực tiếp ngồi ở vừa mới Thông Thiên vị trí bên trên. Đại huynh, Nhân Vương, các ngươi truyền ngôn nói có nguy hiểm tính mạng, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Vân Tiêu nhíu mày, mở miệng hỏi, hôm qua Triệu Công Minh thông báo nàng lúc, nàng ngay tại Quỳnh Tiêu. Bích Tiêu thương thảo làm sao có thể giảm xuống nữ nhân sinh dục mạo hiểm. Lần này bị Triệu Công Minh quấy rầy mạch suy nghĩ, không được toàn công, tính khí thật là có chút không tốt, lại thêm chính mình ca ca bị tính kế, sắp đạo tiêu bỏ mình. Vân Tiêu tâm tình bây giờ có thể tốt, đó mới là gặp quỷ. Tương đương, ngạch, cái này sao? Nhân Vương nói, ngươi hỏi hắn, tương đương Triệu Công Minh là thật sợ chính mình lão muội. Trực tiếp đem nồi ném cho Đế Tân, quả thực đem một cái sợ muội muội ca ca hình tượng biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Đế Tân hướng hắn liếc mắt, cùng muội muội nói một câu đều có thể sợ thành dạng này. Triệu Công Minh, ngươi thật thay chúng ta nam nhân mất mặt. Tương đương, Nhân Vương. Vân Tiêu thanh lãnh ánh mắt nhìn về phía Đế Tân. Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu càng là nháy lóe sáng chỗ sáng mắt to, vô cùng tò mò chờ mong lấy Đế Tân trả lời. Chưa bao giờ bị nhiều như vậy mỹ nữ chú ý. Đế Tân cái trán bốc lên cả người toát mồ hôi lạnh, lắp bắp đem những gì mình biết sự tình một mạch đỡ ra. Cái kia, các ngươi nghe nói qua Đinh Đầu Thất Tiễn Thư sao? Ta có tin tức biết được, Côn Lôn tán nhân Lục Áp muốn dùng Đinh Đầu Thất Tiễn, nguyền rủa Công Minh, chấm ngoặc kép, Đinh Đầu Thất Tiễn, Lục Áp, Côn Lôn tán nhân, đi vào soái trướng về sau. Vân Tiêu lần thứ nhất lộ ra ngoài ý muốn, sau đó cười lạnh nổi lên khóe miệng. Côn Lôn tán nhân Lục Áp ta ngã không nhận ra, nhưng yêu tộc thái tử Lục Áp, yêu tộc đại thánh quỷ sa nguyền rùa chi thuật nha, ta ngược lại thật ra rất quen thuộc a. Tương đương, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu.